Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 114, mua xe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tiếng sau tại một đại lý xe trong thành phố Boston, chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai vị sao? Tony và Mia vừa xuống xe taxi được vài phút và hai người đang lang thang trong bãi đỗ xe trưng bày rộng lớn bên ngoài đại lý, thì có một nam nhân viên bán hàng trẻ tuổi đi tới, hướng về Tony cùng Mia hỏi. Xin chào, tôi là Tony còn đây là Mia, chúng tôi đang tìm kiếm chiếc xe mà mình muốn. Tony chào hỏi và chủ động nói về mục đích của hai người cho nam nhân viên biết. Tôi là Dominic, nhân viên bán hàng của đại lý. Trước khi đến đây hai vị đã liên hệ với ai trong đại lý chưa? Dominic ân cần hỏi, Tony nói, chưa, chúng tôi chưa nói chuyện với ai cả. Dominic nghe vậy trong lòng mừng thầm, nói, tôi có thể giúp hai vị tư vấn về những chiếc xe chăng? Được thôi, Mia đồng ý nói, rồi quay sang hỏi Tony, chiếc xe em muốn chọn mua cho chị là xe gì? Có thể nói với Dominic để cậu ý giúp chúng ta tìm. Là nhân viên ở đây cậu ý chắc phải biết chúng ở đâu. Tôi muốn xem xe Audi Q8, Tony nói, Dominic nghe vậy cười nói. Vậy hai vị đi theo tôi. Tony, Mia đi theo Dominic đến khu vực để những chiếc xe Audi Q8. Đây, là toàn bộ số xe Audi Q8 với các phiên bản có trong đại lý. Dominic nói với Tony và Mia khi cậu dẫn hai người tới trước những chiếc xe Audi Q8 được xếp thành hàng. Sau đó Dominic lại hướng hai người hỏi, không biết hai người đã có lựa chọn gì với dòng xe này chưa? Nếu chưa tôi có thể giúp hai người tư vấn về chúng, để hai người có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất về tính năng, tiện ích cũng như giá cả của chiếc xe. Tony nói, cho chúng tôi xem phiên bản RS, cậu muốn xem phiên bản Audi RS Q8, trang bị động cơ V8, loại tăng áp kép 4.0L. Dominic đã nghe ra yêu cầu của Tony, nhưng vẫn hỏi lại một cách chi tiết. Tony nói, đúng, là Audi RS Q8, không biết phiên bản này trong đại lý có xe không và có màu gì. Cậu đợi tôi một chút, Dominic bật điện thoại của mình lên rồi vào phần mềm bán hàng của đại lý tra thông tin, rất nhanh cậu ta có đáp án. Cậu nói với Tony, trong bãi của đại lý hiện chỉ có hai chiếc Audi RS Q8 được trang bị động cơ V8, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ. Tony quay sang hỏi Mia, Mia chị thích màu gì trong hai màu đó? Mia suy nghĩ nói, màu đỏ đi, có thể cho chúng tôi xem qua chiếc xe đó được không? Tony hướng Dominic nói, tất nhiên là được rồi. Hai người theo tôi nghĩ nó nằm cách chúng ta vài chiếc xe mà thôi. Để tôi xem nó là chiếc nào. Dominic vừa tìm kiếm chiếc xe vừa nói. Sau vài phút xem xe Tony liền nói với Dominic, chúng tôi mua nó. Dominic hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới hai người khách này lại quyết định mua xe nhanh như vậy. Thậm chí cậu còn chưa giới thiệu gì nhiều về chiếc xe cho khách. Thường thì khách hàng sẽ khá đắn đo lựa chọn khi mua xe, nhất là những chiếc xe có giá trị như Audi Q8. Sau đó các nhân viên bán hàng như Dominic sẽ phải mất rất nhiều công sức tài ăn nói để thuyết phục khách hàng bỏ tiền ra mua chúng. Vậy hai người cùng tôi vào trong khu văn phòng đại lý để làm thủ tục. Dominic cười tươi nói, trên đường đi vào bên trong khu văn phòng của đại lý bán xe để làm thủ tục, Tony bất ngờ. Lên một tiếng, sau khi nhìn thấy một chiếc xe lớn màu đen với nhiều chi tiết được mạ chrome, cậu hướng Dominic đi phía trước hỏi. Kia có phải một chiếc Ford F650 đã được các nhà độ xe nâng cấp? Đúng vậy, cậu yêu thích những con, quái thú, đó, Dominic dừng lại nhìn chiếc xe nói. Tony nói, tôi có một chiếc Ford F150. Dominic nghe vậy hiểu ra một ít về sở thích xe của Tony nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là một chiếc Ford F650 SUV với 6 cửa, 3 hàng ghế. Nó là một phiên bản xe dành cho những tín đồ say mê xe hơi có kích thước khổng lồ và yêu thích tốc độ, không phải phiên bản độ thường thấy dùng để off-road, bởi các linh kiện đi kèm trong hệ thống truyền động, chẳng hạn như hệ thống treo không có quá nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất và tốn kém nhất của nó là động cơ diesel V8.7.2L, chiếc động cơ nguyên bản này của Ford đã được hãng độ danh tiếng Brabus Đức độ lại với rất nhiều thay đổi, giúp tăng mã lực và mô men xoắn với hộp số sàn 8 cấp thay vì 6 cấp ban đầu. Thùng nhiên liệu và các bậc thang tự động để leo lên xe đều được mạ chrome, da thuộc cao cấp cho ghế ngồi và nội thất, hệ thống điều hướng thông minh, cánh cửa xe thì vẫn mở theo kiểu truyền thống thay vì những cánh cửa xe kiểu mở lên trên thường được độ thời gian gần đây. Chạy trên đường, nó thật sự là một con quái thú có thể nghiền nát bất cứ vật cản nào. Dominic sau khi giới thiệu sơ qua về chiếc xe cho Tony cảm thán nói. Chiếc xe đó dùng để đi dã ngoại cũng khá thích hợp. Tony nói sau khi suy nghĩ tới chuyến đi dã ngoại sắp tới của cậu với Young. Nếu có chiếc xe đó, Tony có thể thoải mái đem theo Young cùng hai chú chó Benji và Buster. Đặc biệt là 5 con chó Alabai cậu mới thu phục. Với kích thước to lớn, khỏe mạnh, 5 con Alabai có thể vác trên mình những chiếc ba lô hay túi đựng lều mà không gặp vấn đề gì. Tony và Young có thể nhàn rỗi và mang được nhiều đồ vật hơn cho chuyến đi cũng như có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đúng vậy, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập xuống, kết hợp với một phần ở phía sau phần cốp để đồ, liền thành một chiếc giường lớn. Minik nói, liệu tôi có thể thanh toán sau khi nhận chiếc xe đó không? Bởi hôm nay tôi không mang nhiều tiền như vậy. Tony nói, Dominic có chút sững sờ, sau vài giây hỏi lại, cậu muốn mua chiếc xe đó? Cách chương.